Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, Atula thân. Converter dung kiều cầu phiếu hai ngày sau, đêm đến, trên núi Long Đường, đang dùng quá muộn bữa ăn sau đó, Nhan Như Ngọc đám người và Dịch Tiểu Phi ở núi Long Đường ngọn núi cao nhất đỉnh núi dưới. Ngồi quanh ở câu bên cạnh đống lửa, hôm nay vì sao dày đặc, dị thường sáng chói, Dịch Tiểu Phi lần này cùng nhau tới xem, vẫn là đi cùng bên người những thứ này cô nàng. Ryoko vẫn chưa đến sao? Ở bên này ít đi Yasuda Ryoko. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hướng Nhan Như Ngọc hỏi. Hẳn lập tức tới đây, tìm Phong Nhi, cũng không biết Phong Nhi lại chạy đi nơi nào. Nhan Như Ngọc khẽ thở dài một cái. Phong lão đầu tâm tư có lúc thật khó đoán đo lường. Thật giống như một bướng bỉnh đứa nhỏ vậy. Có lẽ đi bắt dã thú đi đi. Tên này không phải rất thích không? Mỗi ngày đêm đến, Phong Nhi đều phải ở núi Long Đường khắp nơi tìm một ít thịt rừng. Những thứ này thịt rừng bắt tới, bây giờ đều bị Phong lão đầu vòng nuôi. Vì để cho Phong Nhi vui vẻ, cố ý cho hắn chế tạo một cái nhà, chính là nuôi những cái kia bắt tới thỏ, gà rừng, con nhím đợi một chút. Nếu là đi bắt dã thú, vậy Ryoko không tìm được hẳn sẽ rất mau tới đây. Nhan Như Ngọc cười một tiếng, ở trên núi Long Đường an toàn tính, bọn họ ngược lại không cần lo lắng Phong Nhi an toàn. Có lúc còn cảm thấy Phong Nhi mặc dù làm được sự việc ngây ngốc, nhưng nên cơ trí lúc này cơ trí phải chết. Nơi này đồng thời, ở núi Long Đường hạ, trong đêm tối, năm cái bóng người đứng ở 10 mét giữa không trung, nhanh chóng hướng núi Long Đường đi. Chính là lần này, nước Nhật năm đại trong thượng cổ tộc thị năm tên tôn giả chú tâm kế hoạch dưới lên núi tới chu diệt Dịch Tiểu Phi. Làm rơi vào một mảnh trong rừng lúc này năm người chính là tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Lần này tập sát, không thể bại lộ dưới liền mất đi tiên cơ. Cái này tập sát nhất cơ hội tốt chỉ có một lần. Nếu là lần thứ hai Dịch Tiểu Phi có đề phòng dưới, liền quá khó khăn. Huống chi, có năm tên tôn giả ở thành phố Long Hồ trong lưu lại mấy ngày. Chuyện này Dịch Tiểu Phi các người cũng không biết. Bọn họ năm người hành tung cùng thân phận cũng ẩn núp cực sâu. Xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Không thể nghi ngờ là lần này tập sát mấu chốt nhất địa phương. Có người ở chạy lên sườn núi lúc này tránh né ở núi Long Đường các nơi. Có đề phòng man thần môn còn có phách kiếm tộc con em nơi nghỉ ngơi sau đó. Nojima Hachiro cảm giác được người ngoài đến gần. Mà đây không chỉ là Nojima Hachiro cảm thấy. Những thứ khác bốn người giống vậy có phát giác. Thỏ, một nhỏ giọng vui sướng thanh âm vang lên. Cái này làm cho năm người đều là sắc mặt có chút biến hóa. Cho dù là dưới bóng đêm, tôn giả cảnh thị lực cha xem, hoàn toàn có thể giống như ban ngày vậy rõ ràng. Ở cách đó không xa phía sau cây phương, có một lão đầu, trong tay xách một con thỏ hoang, trên mặt lộ ra si ngốc ngây ngốc nụ cười, mà đối phương giờ phút này xách thỏ, ngó giáo giác hướng bọn họ bên này nhìn tới. Bị phát hiện sao? Có một người tôn giả dị thường cảnh giác, bọn họ kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một chút sai lầm. Giờ phút này nghĩ tới chuyện thứ nhất, liền thừa dịp bây giờ, thời gian đầu tiên giết lão đầu này. Phong Nhi, lại bắt thỏ hoang sao? Đỉnh núi trong sân, thỏ rừng đều có 80 đến 100 con. Hơn nữa ngươi quang bắt mẫu thỏ, thỏ đực bây giờ mới 2 con. Ngươi biết một khi phát trinh, chúng mệt bao nhiêu sao? Làm sao này cũng này không mập, một mực rất gầy gò. Đây là Yasuda Ryoko thanh âm. Yasuda Ryoko một đường đi tìm tới, từ Phong Nhi lưu lại một ít tung tích. Giờ phút này cuối cùng là phát hiện Phong lão đầu. chẳng lẽ là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ? Năm người mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy. Hôm nay xem ra liền ông trời cũng giúp bọn họ, cho dù là bắt một người, vậy đều có thể uy hiếp được Dịch Tiểu Phi, ít nhất có thể chế ước Dịch Tiểu Phi rất nhiều. Hắn người phụ nữ, trước hết để cho bổn tôn cứ việc chơi chơi. Năm tên tôn giả trong, có Như Ậy một người, giữ lại một người đầu trọc. Hắn bản tính háo sắc, nếu có thể thật tốt nếm thử một chút Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất người phụ nữ. Đây tựa hồ là một kiện rất có ý tứ, lại tương đối kích thích sự việc. Huống chi ngược lại là có thể lớn hơn trình độ gai đất kích Dịch Tiểu Phi. Liền người phụ nữ cũng không giữ được người, chính là một phế vật. Phong Nhi, còn đứng làm gì? Cùng ngươi bà nội Ryoko trở về. Ông nội ngươi cùng hắn mụ nội nó ở phía trên chờ ngươi đấy. Ryoko đã phát hiện Phong Nhi, nhưng bây giờ Phong Nhi ngây ngốc đứng, liền nàng lời nói đều không ngừng. Có thỏ lớn, năm con thỏ lớn, được cái, ta có thể nói, cái không được, muốn được. Yasuda Ryoko tiếp tục đi tới, mở miệng nói, bởi vì là nàng biết, Phong Nhi bắt nhiều như vậy thỏ rừng, chỉ là xem dáng người cùng đi đứng, cũng có thể đoán được được cái, nếu là được, sẽ để cho Phong Nhi bắt trở về, nàng cũng biết hỗ trợ một chút, nếu là cái, cũng được đi, thỏ được, năm con thỏ được lớn. Phong Nhi tuét miệng cười một tiếng, mà vậy từ từ giống vậy xít tới gần năm đại tôn giả. Thấy Phong Nhi nụ cười quỷ dị kia, đột nhiên cảm giác cả người có một loại lạnh lẽo thấu xương tập kích trên người tới. Cái này nhìn dáng dấp điên lão đầu, lại là đang đối với bọn họ cười, mà vẫn chưa đi đến Phong Nhi bên người Yasuda Ryoko, căn bản không có phát hiện vậy năm người. Lúc này chỉ cảm thấy cả người đầu rất là choáng váng. Phong Nhi, đỡ ngươi, bà nội ngươi, đều là ông nội ngươi. Mấy ngày nay quá dày vò bà nội ngươi. Ta, choáng váng đầu không còn chút sức lực nào. Cái loại đó choáng váng cảm giác, ngay tức thì làm cho cả người không có khí lực. Yasuda Ryoko té xỉu trên đất ở trên, mà hết thảy các thứ này là tới chi tinh thần lực ảnh hưởng. Nơi này đồng thời ở Phong Nhi chung quanh, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào. Lão này chuyện gì xảy ra? Năm người cảm nhận được tới chi thiên địa linh khí dâng trào, lại tới bọn họ nắm trong tay thiên địa linh khí ở kịch liệt thu nhỏ lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Phong lão đầu, lão này không phải là người tầm thường. Thỏ, được không được? Mà lão đầu tử cười một tiếng, ánh mắt phong tỏa lại năm người. Công thỏ, năm đại tôn giả biết, chỉ thay mặt chính là bọn họ. Có thể bọn họ chính là khí động thiên địa huyền quan. Có thể lâm không đứng tôn giả, há là thỏ loại này xúc sinh con kiến hôi đồ có thể sánh được. Atula thân. Chẳng qua là một khắc kế tiếp Phong Nhi mở miệng, vậy vô cùng khổng lồ sát khí ở năm đại tôn giả cảm thụ trong, giống như là bị biển máu bao vây vậy, tản mát ra tinh thần lực trực tiếp tan vỡ, có một loại cực lớn ảo giác, đắm chìm trong mưa máu trong, sợ hãi tâm trạng tràn đầy. Mà Phong Nhi vậy hội tụ thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cái thân thể, cùng Phong lão đầu người hình không sai biệt lắm. Ba quỷ thần tướng, Atula thân, chẳng qua là cái này hư ảo thân thể, cũng không có dung nhập vào Phong lão đầu trong cơ thể, mà là hướng năm đại tôn giả bước ra lướt đi, nhất thời xương máu bay tán loạn. Vậy năm người thân thể, đang bị Atula thân đánh dưới, năng lượng to lớn chập chờn. Vậy tôn giả thân thể tựa như cùng cát vậy rơi xuống. Mà lúc này Phong Nhi trong tay còn đang nắm một con thỏ, đã tới đã hôn mê Yasuda Ryoko bên người. Bà nội, thỏ được không được? Phong Nhi chỉ cần cái này mẫu thỏ. Đem Yasuda Ryoko một tay một chảo,